Các người luyện võ ta tu tiên. Tác giả: Nhĩ Bất Thị Lưu Manh. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 284. Toàn diện tăng lên 810. Trận pháp cũng không bị đụng chạm. Xem ra không người đến qua nơi này. Tô Trạch đi ra thế giới lối vào, dò xét một phen, thở ra một cái thật dài. Lúc này thần giới là đêm tối. Rất kỳ lạ, trọn vẹn cửu luân trăng tròn treo bầu trời. Hôm nay không ai xâm nhập trong trận, không có nghĩa là về sau không có. Có lẽ phi cầm tẩu thú đều có thể xúc động trận pháp. Tô Trạch trầm ngâm một lát, quyết định đem trận pháp hoàn thiện một cái. Nếu không, muốn thật sự là bị phi cầm tẩu thú đụng vào từ đó dẫn phát trận pháp, chẳng phải là tự mình còn phải một lần nữa bố trí. Bất quá ta bây giờ trận pháp tạo nghệ cứ như vậy cao, muốn lại hoàn thiện có chút rất không có khả năng. Tô Trạch trực tiếp tại trung ương trận pháp khoanh chân ngồi xuống. Tính danh: Tô Trạch. Tuổi tác: 18 tuổi. Tu vi: cảnh giới Nguyên Anh cảnh đại viên mãn. Cộng: tu luyện công pháp Tiên Thiên Vô Cực Công, Thiên Tiên cấp Cửu Trọng Lôi Đao, Địa Tiên cấp Tiên Thiên Ngũ Hành Vô Lượng Độn Thuật, Thiên Tiên cấp Tinh Thần Chi Nhãn, Thiên Tiên cấp Cửu Truyền Kim Thân Quyết, Đại La Kim Tiên cấp Thanh Liên Kiếm Kinh, Đại La Kim Tiên cấp Trận Pháp Sát Trận, Tử Điện Lôi Hỏa Đại Trận, Khốn Trận, Huyễn Trận, Phòng Ngự Trận Pháp, Kiếm Trận, Băng Hỏa Lưỡng Nghi Kiếm Trận, Âm Dương Tam Tài Kiếm Trận Pháp Bảo, Vô Trần Kiếm, Ngụy Tiên Khí, Ngự Thú Hoàn, Cực Phẩm Linh Khí, Vô Danh Mặt Nạ, Cực Phẩm Pháp Khí, Xích Viêm Chiến Y, Cực Phẩm Pháp Khí, Cường Hóa Giá Trị, 6.8 ức Cường Hóa Điểm, Hệ Thống Thương Thành, Đã Mở Mờ, Rút Thưởng, 10.000 Cường Hóa Giá Trị, có thể tiến hành một lần rút thưởng. Cường hóa điểm đã nhiều như vậy à? Tô Trạch nhãn tình sáng lên. Chỉ cần một thần ma tông, liền để cho mình tích lũy vài ức cường hóa điểm. Nếu là mình hiện tại đi diệt thập vạn đại sơn thiên đạo minh loại hình đại tông, chẳng phải là một hơi có thể góp nhặt mấy một tỷ cường hóa điểm. Đến lúc đó tu vi, nhục thân, kiếm pháp, trận pháp hết thảy đều có thể tăng lên tới tầng thứ cao hơn. Không đúng, ta sao có thể toát ra đáng sợ như vậy ý nghĩ. Tô Trạch liền tranh thủ ý nghĩ của mình đè xuống. Hí hư nửa vĩnh, ta Tô Trạch gần đây thiện chí giúp người. Cho dù là gặp sự tình, ý nghĩ đầu tiên cũng là cùng người khác giảng đạo lý. Chỉ có nói không thông đạo lý hoặc là gặp được đại ác nhân, đều sẽ đưa bọn hắn đi đào quáng. Chỉ có bất đắc dĩ mới sẽ ra tay thay trời hành đạo. Thập vạn đại sơn, thế lực khác lại không gọi ta chọc ta, ta có thể nào sinh ra ý tưởng như vậy? Trừ phi là loại kia đồ tài sát hại tính mệnh, tội ác tay trời tông môn. A, Tô Trạch đột nhiên trong đầu linh quang lóe lên. Nghe nói thập vạn đại sơn hơn 100 nhà thế lực, trong đó có lẽ có loại kia tà giáo thế lực. Tỉ như huyền huyễn tiểu thuyết bên trong những cái kia tu luyện công pháp đều phải giết người hút máu loại hình tông môn. Loại này tông môn, diệt bọn hắn, quả thật thay trời hành đạo. Chờ ta lần này bế quan ra ngoài, nhất định phải hỏi thăm một chút. Tô Trạch hơi chuyển động ý nghĩ một chút. Đinh, ngươi đem trận đạo cửu quyền quyền thứ hai tu luyện đến giai đoạn đại thành, khấu trừ một ước điểm. Đinh, ngươi đem cửu truyền kim thân quyết tăng lên tới đệ ngũ trọng đại thành, khấu trừ cường hóa điểm ước điểm. Đinh, ngươi học xong thanh liên kiếm kinh thức thứ tư, cường hóa điểm một ước điểm, một hơi hao tốn 3 ước cường hóa điểm. Tô Trạch đem trận đạo cửu quyền, cửu truyền kim thân quyết cùng thanh liên kiếm kinh nhau nhau tăng lên một cái cấp độ. Ta thực lực hôm nay đại khái đã đến một cái cực hạn, lại nghĩ tăng lên, trừ phi thu hoạch được mới càng thêm như bức công pháp. Hoặc là tăng lên tu vi. Có thể ta bây giờ đã là nguyên anh cảnh. Nguyên anh cảnh về sau chính là hóa thần kỳ. Đến 10 ức cường hóa điểm. Tô Trạch nghĩ đến đây liền có chút sọ não đau. Nguyên anh cảnh đến hóa thần cảnh. Đến 10 ức cường hóa điểm. Kia hóa thần cảnh đến phản hư cảnh. Chẳng phải là đến 100 ức. Cứ thế mà suy ra. Theo phản hư cảnh tu luyện hợp đạo cảnh. Thiên tiên, ta mẹ nó. Cả một đời đều phải vì cường hóa điểm bận rộn. Tô Trạch than thở. Đi ra đại trận. Hắn nắm chặt lại nắm đấm. Cảm ứng một cái cửu chuyển kim thân quyết tăng lên tới đệ ngũ trọng đại viên mãn về sau nhục thân. Lực lượng, cái này tùy ý một nắm nắm đấm. Đúng là làm không khí bạo tạc. Oanh minh không ngừng, ngoặc kép, Tô Trạch ngẩn người. Cái này, tại sao ta cảm giác như huyết kiêu như thế đế cấp? Ta bây giờ không sử dụng pháp lực thần thông. Một bàn tay liền có thể đập chết. Cái gì vực, chiến y, giòn như giấy mỏng, ta bây giờ nhục thân lực phòng ngự. Tô Trạch lấy ra một thanh tuyệt điên cấp thần binh chiến đao. Hắn đối với mình cánh tay đâm một cái. Ai u ngọa tào, đau quá. Tô Trạch kinh hô một tiếng. Hắn nhìn hướng tay của mình cánh tay. Vừa mới bị tuyệt điên cấp thần binh chiến đao đâm đến nhiều chỗ một cái điểm đỏ. Cái này khiến Tô Trạch không khỏi có chút ảo não. Ta vừa mới tiện tay một đâm. Lực công kích hẳn là có thể so sánh đế cấp đỉnh phong võ giả. Nói cách khác, đế cấp đỉnh phong võ giả đều có thể tại trên người của ta lưu lại vết tích. Thánh nhân cấp hẳn là có thể phá nhục thể của ta phòng ngự a. Tô Trạch chưa thấy qua thánh nhân cấp. Cũng không biết rõ thánh nhân cấp thực lực như thế nào. Cụ thể có thể phá phòng đến trình độ kia. Còn cần đánh qua mới biết rõ. Dù sao vạch phá làn da cùng đánh xuyên qua nhục thân. Là một cái trên trời. Một cái dưới đất khái niệm. Hắn vận chuyển cửu chuyển kim thân quyết. Lập tức quanh thân kim quang đại tác. Cả như là kim sắc Phật Đà. Ta nếu là thu liễm khí tức. Có thể hay không bị người coi như kim thân cảnh. Tô Trạch bắt đầu ở thần ma tông phía sau núi bố trí huyễn trận. Học xong trận đạo cửu quyển quyển thứ hai. Nhưng hắn tại trên trận pháp tạo nghệ tăng mạnh. Trước kia không hiểu địa phương. Giờ phút này thoáng tưởng tượng liền rộng mở trong sáng. Đối với trận pháp lý giải. Trực tiếp đề cao một cái cấp độ. Tô Trạch hao phí trọn vẹn 3 canh giờ. Bố trí ra một cái trọn vẹn bao trùm thần ma tông phía sau núi khổng lồ huyễn trận. Cái này huyễn trận, cho dù là đế cấp, đoán chừng cũng là một mặt mộng bước đi vào, một mặt mộng bước đi tới. Tử điện lôi hỏa trận Tô Trạch cũng cải tiến một cái. Đồng dạng phi cầm tẩu thú hoặc là võ giả, trừ phi cưỡng ép xông trận hoặc là muốn đi vào không gian thông đạo mới có thể phát động trận pháp. Giải quyết, nên đi phát truyền đơn, lệnh truy nã, Tô Trạch giải quyết hết thảy, đang chuẩn bị đi phát lệnh truy nã, nhưng vào lúc này, mấy đạo bóng người từ đằng xa chảy ra mà tới, ánh mắt khẽ động, Tô Trạch ẩn giấu đi bắt đầu, kia mấy đạo bóng người, từ trên trời giáng xuống, rơi vào thần ma tông phía sau núi, trong đó một vị, khí tức so thần ma tông tông chủ còn muốn cường đại. Cao mày nói, chưa từng cảm ứng được đại chiến còn sót lại khí tức. Hoàn cảnh nơi này cũng không có bị phá hư qua. Thần ma tông đệ tử, sẽ không nói láo à? Không có khả năng, ta điều tra, thần ma tông tuyệt điên chân thần phía trên, đều biến mất, chỉ còn lại ngoại môn. Tạp dịch đệ tử, Liễu Minh chủ. Các ngươi thiên đạo minh cự ly thần ma tông gần nhất. Chưa từng phát hiện bất kỳ đầu mối nào a. Ngoặc kép, thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo. Sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.